kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Ác độc nhất, chớ chú, chấm ngoặc kép, ở Vương Tử dẫn đường dưới. Tô Đại Nhiên rất nhanh là đến Vương Giã địa bàn. Nhìn một cái, trong cơn giận dữ, tức giận Tô Đại Nhiên toàn thân run rẩy. Vương Giã chính là một cái ác ma. Hắn kỳ hạ tiểu đệ cũng đều là ác ma. Dưới mái hiên treo một cổ lại một cổ lột da nhân. Mặt đất chất đống thành đống hài cốt. Nhọn gai gỗ bên trên còn quán xuyên rất nhiều việc người thân thể. Bọn họ ở kêu thảm thiết. Ở kêu rên. Đang giãy giụa. Giống như là luyện ngục bên trong con dẹp. Da phô thành thảm trải nền. Nhãn thành tựu trang sức phẩm. Liền nước dơ xử lý hãng chế biến tinh hoa nước lọc. Ở chỗ này đều một lần nữa kích hoạt vì huyết thủy một dạng ác thủy. Hai bên mờ tối lồng sắt. Đưa dơ bẩn vô lực cánh tay. Nỗ lực cầu cứu. Còn có khóa ở bên tường nữ nhân. Giống như là dê đợi làm thịt. Lạnh run. Trong mắt Tuyệt Nhiên là một mảnh tuyệt vọng đầy đất ô uế. Kèm theo kêu thảm thiết cùng kêu rên. Tản ra tuyệt vọng. Nơi này tội ác. Liếc mắt liền có thể chứng kiến phần cuối. Vương Tử ở chỗ này thân phận tương đối cao. Bởi vì Vương Giã là thân ca của hắn ca. Hắn một bên dẫn đường. Một bên cẩn thận cháo cháo nhìn lấy Tô Đại Nhiên càng ngày càng đỏ nhãn. Người nhất định phải chết. Hắn giấu ác độc nhất nhãn thần. Tăng nhanh bước tiến. Nếu đã tới Cuồng Giã bang. Như vậy Tô Đại Nhiên coi như cường thịnh trở lại. Cũng chấp cánh khó thoát. Vương Tử đã nghĩ xong. Một hồi như thế nào ngược sát Tô Đại Nhiên. Mới có thể để cho mình đạt được lớn nhất vui vẻ. Đi một hồi. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một cái nhà cũ nát lầu sắp hỏng. Lầu sắp hỏng khắp nơi đều là vẽ xấu. Khắp nơi đều là khô héo vết máu. Liền cùng trên thi thể thi ban giống nhau. Lầu sắp hỏng hai bên chất đống đại lượng thối giữa thi thể. Thi thể nảy sinh lấy đại lượng nhuyễn trùng. Lầu sắp hỏng trên ban công treo hình người hong gió thịt. Mãnh liệt mùi hôi thối cùng mùi máu tươi đập vào mặt. Đây chính là luyện ngục đô thị không khí. Liền cùng lam tinh dưỡng khí giống nhau. Người địa cầu nghe thấy dưỡng khí. Cảm thấy vô vị. Thế nhưng còn lại thế giới tồn tại. Có lẽ sẽ cảm thấy dưỡng khí rất thối. Để cho bọn họ hít thở không thông. Bọn họ thậm chí sẽ cho rằng. Dưỡng khí là một loại độc dược mạn tính. Để cho bọn họ thụ thương. Nơi này ác khí cũng là như vậy. Đối với bọn họ mà nói là vô vị. Thế nhưng Tô Đại Nhiên mà nói tanh tưởi không gì sánh được. Có lẽ là bởi vì thiện tâm nguyên nhân. Đưa tới nơi này mùi càng thêm tanh tưởi. Dậy lên nỗi buồn. Tô Đại Nhiên mù quáng. Bi thương lớn hơn phẫn nộ. Rõ ràng là đồng loại. Vì sao như vậy tự giết lẫn nhau? Rõ ràng là nhân loại. Vì sao mắc phải như vậy ngập trời tội ác? Chỉ có được nửa viên thiện tâm Tô Đại Nhiên. Trong mắt chỉ có thể nhìn nhân tính quang huy. Hắn vô cùng kiên định cho rằng. Nhân chi sơ. Tính bản thiện. Lại ác người. Cũng có bị cứu rỗi tư cách. Thế nhưng. Hết thảy trước mặt đều là nhân tính bầu không khí không lành mạnh. Làm cho hắn hô hấp khó chịu. Trái tim cơn đau. Não hải phát số lượng. Thế nhưng hắn vẫn không có sát tâm. Hắn càng nhiều hơn chính là bi thương. Hiện tại hắn có điểm hối hận. Vì sao không có nghe ác sát lời nói? Mang chính mình nửa viên ác tâm tới nơi này. Mới là chính xác nhất. Tất cả cứu rỗi đều là nhất tuyệt vọng nhất vô lực. Thậm chí không có bất kỳ hy vọng. Nhưng là bởi vì cái này nửa viên thiện tâm lục cố. Hắn như trước tuyển trạch đi cứu rỗi. Tái hiện nhân gian chính nghĩa. Đại ca của ta đang ở bên trong. Vương Tử một bộ lấy lòng dáng dấp. Nhưng trong mắt độc ác đều nhanh tràn ra. Sau lưng giấu đầu lòi đuôi không ngừng lay động. Nặn ra nụ cười. Lộ ra tay cầm thiểm thước hàn mang đao nhọn. Tô Đại Nhiên để ở trong mắt. Lại không có nhiều lời. Hắn không chút do dự tiến nhập lầu sắp hỏng. Lầu sắp hỏng hoàn cảnh càng thêm ác hơi. Thành đống thi thể chất đống. Một tấm lại một khuôn mặt liền cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau treo trên vách tường. Thậm chí Tô Đại Nhiên còn phát hiện quỷ. Bọn họ đều là nhất tuyệt vọng quỷ. liền cùng súc sinh giống nhau bị đổi xích sắt, vây quanh người của bọn nó phát sinh thú cười, cười to, ngược đãi bọn họ, từ trong miệng bọn họ. Tô Đại Nhiên đại khái làm rõ ràng nơi đây vì sao có quỷ. Mảnh này luyện ngục đô thị, đơn giản là hóa quỷ hoàn mỹ nhất chứng dương. Bọn họ sau khi chết, biến thành quỷ, thành người sống món đồ chơi, sủng vật, thương phẩm nơi này quỷ. Tuyệt không ít hơn so với nơi này người sống, nhưng là cùng ngoại giới vừa vặn tương phản. Ngoại giới quỷ vô cùng cường đại, người sống nếu muốn giết rơi bọn họ quá khó khăn. Nhưng ở nơi đây, lại tuyệt nhiên tương phản. Nơi này người sống so với quỷ còn đáng sợ hơn. Nơi này người sống tội ác càng nhiều, thực lực càng cường đại. Bọn họ có thể chế tạo nhất kiện lại một món ngập trời tội ác, để cho mình mạnh mẽ. Thế nhưng quỷ, lại không cách nào dựa vào phương diện này mạnh mẽ. Lực lượng của bọn họ đến từ oán hận cùng chấp niệm, nhưng nơi đây chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng. Đại ca, người này muốn gặp ngươi. Hắn nói, hắn muốn lột da của ngươi ra, làm thành áo khoác ngoài, đào mắt của ngươi, làm ra trang sức phẩm, hủy đi ngươi xương nấu canh uống. Vương tử nhìn thấy vương dã phía sau, lập tức thay đổi gương mặt, thêm dầu thêm mỡ nói Tô Đại Nhiên. Trời đất chứng giám a, Tô Đại Nhiên chưa từng có nói qua như thế lời quá đáng. Miệng đầy lời nói dối. Đoạn đường này thực sự là bạch giáo ngươi. Ngươi quả nhiên là xã hội cạn. Trong người cặn bã bại hoại. Con dẹp bên trong xú cứt chó. Tô Đại Nhiên tức giận không phải vương tử thêm mắm thêm muối, mà là vương tử không có nghe lọt chính mình một chữ. Hoàn toàn chính là tay trái vào lỗ tai phải ra. Đây mới là Tô Đại Nhiên tức giận nhất một điểm. Vương dã đi ra cửa phòng, Tô Đại Nhiên mới chỉ có hoàn toàn thấy rõ vương dã dáng dấp. Toàn thân hắn vô số nứt ra vết thương, liền cùng da hổ vằn giống nhau. Trong vết thương ẩn giấu từng viên mang theo ngập trời biết lam con ngươi. Hắn tướng mạo cực kỳ hung ác. Hung ác nhất chính là hắn miệng to như chậu máu, hầu như đem đầu một phân thành hai. Màu đen sát khí tại hắn phía sau tạo thành một đôi tràn ngập ngỗ ngược thú nhãn, mang theo nguyên thủy nhất tàn nhẫn. Là sao? Vương dã không để bụng vương tử nói cái gì. Hắn ánh mắt nhìn Tô Đại Nhiên, lộ kinh người tàn nhẫn. Bởi vì thật lâu không thấy không hề e ngại màu sắc, cùng lắm lệ đứng ở trước mặt mình người sống. Hắn chẳng những mặt không đổi sắc, càng là làm cùng với chính mình mặt chửi vương tử. Ánh mắt của hắn làm cho vương dã cũng phi thường khó chịu. Đó là không dứt thương tiếc ánh mắt. Thứ ánh mắt này vương dã chẳng bao giờ ở luyện ngục đô thị gặp qua. Để cho vương dã phẫn nộ cũng là Tô Đại Nhiên trong mắt mang theo ánh sáng, vậy giống như là nhân gian chính nghĩa tán phát quang. Ở luyện ngục đô thị, hắn chưa từng thấy qua trong mắt như vậy quang. Sở dĩ hắn đối với Tô Đại Nhiên nổi lên hứng thú thật lớn, hắn đã khẩn cấp muốn dằn vặt Tô Đại Nhiên. Tiêu ma trong mắt hắn quang, nhìn hắn nhất vẻ mặt sợ hãi, nghe hắn thống khổ nhất kêu thảm thiết. Hắn có vô số thủ đoạn tới dằn vặt người. Luyện ngục đô thị chưa bao giờ thiếu khuyết hành hạ phương pháp. Nơi này là một cái vô pháp vô thiên, không có đạo đức ước thúc, giống như nhân gian phẩm đức điên cuồng đô thị. Người chính là vương dã a hát. Làm cho vương dã không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa mở miệng nói, Tô Đại Nhiên cư nhiên dành trước một bước lên tiếng. Như ngươi loại này nhân gian bại hoại, nên bị thiên đao vạn quả nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, kỵ ngựa gỗ, độc long toàn, chịu dịch cốt chi hình. Biết nhân tính 18 loại mỹ đức sao? Ta tới nói cho ngươi biết. Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Vương dã không nghĩ tới Tô Đại Nhiên cư nhiên sẽ ra tay trước. Hắn nứt ra nụ cười tàn nhẫn. Thật lâu đều không có như thế có ý tứ sự tình xảy ra. Thế nhưng hắn phát hiện mình nhìn lầm rồi một điểm. Đó chính là Tô Đại Nhiên bạo phát lực lượng hoàn toàn không phải là mình có thể đối kháng. Hầu như trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên liền đụng ngã hắn, đưa hắn cùng khăn lau giống nhau áp trên mặt đất điên cuồng ma sát. Lễ phép, trung thành, sáng suốt, tiết chế, dũng khí, chính nghĩa. Tô Đại Nhiên mỗi hô một tiếng, liền hạ xuống như mưa giông gió giật nắm tay. Đánh Vương Dã kêu thảm thiết không ngừng. Cái kia không phải là mình có thể đối kháng tồn tại. Vương tử từ nơi nào đưa hắn mang tới? Nếu như có thể sống được, hắn nhất định lột sống hắn vương tử ra. Hùng hồn, thương hại, nhân từ, cảm kích, khiêm tốn, đơn thuần. Vương Dã đã bị đánh hôn mê. Hắn cảm giác mình giống như là mưa giông gió giật dưới một chiếc thuyền con. Bị vô tình tàn sát bừa bãi. Không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Bên cạnh vương tử đã sợ choáng váng. Bây giờ cường đại Vương Dã, cư nhiên bị Tô Đại Nhiên áp trên mặt đất ma sát. Ôn hòa, chân thành, hài hước, ái tình, tình hữu nghị, thân tình, Tô Đại Nhiên vẫn còn ở rít gào. Lửa giận của hắn hầu như thiêu đốt thương khung. Nghe được động tĩnh Vương Dã tiểu đệ toàn bộ đều tới. Lại thấy được nhà mình lão đại bị người vô tình ma sát. Lúc đó, bọn họ liền triệt để lăng loạn. Vương Dã cảm giác mình lại phải chết. Tử vong đối với luyện ngục đô thị mà nói là bình thường nhất. Bọn họ đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Cũng không sợ chết chính mình sau khi chết. Tô Đại Nhiên sẽ trở thành cuồng dã giúp lão đại. Thế nhưng Tô Đại Nhiên trong miệng 18 loại nhân tính Mỹ Đức. Làm cho Vương Dã chết sống không nghĩ ra. Chưa từng thấy qua. Chẳng bao giờ cảm thụ qua. Coi như dùng tưởng tượng cũng không nghĩ ra tới. Muốn chết phải không? Hồi tưởng chính mình chọn đời. Vương Dã đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng mà, Tô Đại Nhiên một cái nhấc lên thảm hề hề Vương Dã hỏi ta mới vừa nói 18 loại Mỹ Đức. Ngươi lặp lại một lần. Vương Dã, ngoặc kép chấm hỏi, đã quên. Các ngươi vì cái gì cũng không nghe ta. Vì sao? Tô Đại Nhiên càng tức giận hơn. Lôi kéo Vương Dã lại là một trận đánh tơi bời. Đánh xong phía sau, lại nhắc tới Vương Dã hỏi, hiện tại nhớ kỹ sao? Nói một lần, Vương Dã, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó, hắn lại bắt đầu bị Tô Đại Nhiên đánh. Đối với Vương Dã mà nói, chuyện đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là bị người một lần đánh. Sau đó còn muốn cõng mình hoàn toàn không hiểu một thứ gì đó. Mấy thứ này giống như là chớ chú, giống như là ác độc nhất nói. Đây quả thực là muốn chết cũng không thể muốn chết không được. Vương tử đã triệt để sợ choáng váng. Hắn vội vàng hồi ức trên đường Tô Đại Nhiên cho mình nói sở hữu giáo huấn. Một chút tỉ mỉ cũng không buông tha. Vương tử, ngươi TM đến cùng dẫn theo cái gì quỷ ngoạn ý trở về. Ngươi cái người điên, có gan liền giết ta. Lão tử một chút nhíu mày thì không phải là Vương Dã. Vương Dã cũng điên rồi. Ở trong mắt hắn, Tô Đại Nhiên đã triệt để là một người điên. Ở một cái cơ hình thế giới, mọi người đều là dị dạng lúc. Duy nhất người bình thường biến thành không bình thường người điên, lưng một lần. Van cầu ngươi, giết ta, đừng lại dằn vặt ta. Đừng lại chớ chú ta, đừng lại chửi bới ta. Ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Dã đã bắt đầu muốn chết. Kéo, trong mắt hắn. Tô Đại Nhiên liền là cái triệt triệt để người điên. Nói cùng với chính mình hoàn toàn không hiểu nói. Ở cuồng dã bang sở hữu người sống. Quỷ vật trong mắt, Tô Đại Nhiên không hợp nhau. Nói lời nguyền ác độc nhất, là người điên không thể nghi ngờ. Vô số nhãn thần nhìn về phía run lẩy bẩy vương tử. Cái gia hỏa này đến cùng đem thứ quỷ gì mang đến cuồng dã bang. Tô Đại Nhiên giống như là tiến nhập luyện ngục đô thị chớ chú. Hơn nữa còn là thế gian này lời nguyền ác độc nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.